Chương 6, cường hãn A Dũng. Lên đi A Dũng. Lên đi bệ y hiệu. Cả dù hạ cùng mũ nổ gần như cùng lúc đó hô. A Dũng là đại hình, hắc cùng ghiên sám lạnh, giống như quái vật hai chân bộ hành vổ kẻ mẩn. Chúng nó dựa vào chân sau đứng thẳng, có thể sử dụng nó nhóm cánh tay đi địch nhân công kích hoặc nhặt lên đồ đạc. Trên người của bọn nó té ngã bên trên bao trùm lớn hơn khôi giáp, vừa to vừa dài hắc sắc đuôi có thể quăng trên người địch nhân. Tay cùng chân có ba cái móng vuốt, khuôn mặt té ngã đều che lớp ngân hôi sắc áo giáp, phía trên nhất nhọn cái kia mảnh nhỏ có hai tổ thành đôi động, ạt dồn sừng từ phía trước cái kia động rối. Đi ra. Sừng công dụng là đào móc mỏm đá giường tìm thức ăn, bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian liền hội trưởng lâu một chút, cho nên cũng có thể dùng để chắc lượng mỗi cái ạt dồn lứa tuổi. Ạt dồn đôi càng trên có một bị chán khôi giáp che kín điểm nhỏ. Tựa như ạt dồn tiến hóa trước hình thái giống nhau. Nó có một đôi bầu trời xanh con mắt, ở trên ngạc đỉnh có một giống như lô núi một dạng đậu. Miệng bên ngoài có rất nhiều bén nhọn, kỵ bạ hình dáng cao ngất, lưng cùng cổ phía sau có ngân hôi sắc khôi giáp một đoạn. Ạt dồn trên vai có hắc sắc mang cao ngất vật dây lưng, cánh tay cùng trên đùi lại có ngân hôi sắc dây lưng. Đây là cả rủ hạ ở đại mục nghiên cứu sở bên trong hiểu được đến tư liệu. Ghê tởm phiên thoái, bệ ý hiệu vừa vặn bị khắc đến si tờ sao. Cả dù hạ cảm thấy kế tiếp vô cùng khó giải quyết. Dù sao bệ y dịu là độc hệ thêm trùng hệ chống lại cương hệ cùng nham thạch hệ ạt dồn hoàn toàn là vô giải, độc hệ hoàn toàn vô hiệu, trùng hệ uy lực lại nhỏ bé thương cảm, đặc biệt ạt dồn loại này vật phòng cao thái quá. Cùng cả dù hạ trong lòng lo lắng bất đồng mù nổ cũng là vui vẻ vạn phần, hết cách rồi, vừa rồi mù nổ nhưng là bị áp chế rất khó nhìn, hiện tại rốt cuộc có thể tìm trở về chàng tử. Không để ý tới cả rủ hạ cùng mù nổ thứ lang, dơ lên cờ xí, tuyên bố, ạt dồn đối với bệ ý hiệu, trận đấu bắt đầu. Tuy là ngươi bệ ý hiệu là thiểm quang tỉ ý, thế nhưng ở ta ạt dồn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý trên nước, ạt dồn dùng mỏm đá vỡ. Ạt dồn chân to dùng sức giẫm lên một cái, mặt đất nhất thời nứt ra, bệ ý trên đầu toát ra mấy khối nham thạch lớn để ép xuống. Cả rủ hạ trong mắt bạch quang lóe lên, vung tay phải lên, hướng về phía bệ ý hiệu hô. Bệ ý hiệu, điện quang lóe lên, xông lên. Bệ ý hiệu một trận, trong nháy mắt ra tốc rung động cánh, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đang bị ngăn chặn chi tế tránh thoát mỏm đá vỡ công kích. A Dũng, sáng bóng điện tháo. Mù nổ đương nhiên sẽ không để cho bệ ý hiệu tùy tiện tới gần. A Dũng miệng há ra, một viên lóe kim loại sáng bóng đạn pháo từ A Dũng trong miệng phóng ra. Điện quang lóe lên thuận thế sử dụng bóng dáng phân thân. Bệ ý hiệu giống như là ở trong bụi hoa hút mật giống nhau vòng quanh sáng bóng điện pháo phân ra từng cái bóng dáng phân thân, lại chính mình hoàn toàn không có bị công kích được, sáng bóng điện pháo trực tiếp nổ hư tràng địa thượng một khối đá lớn. Thật là lớn uy lực ga cả rủ hạ có điểm bị ạt dồn công kích hù được. Dùng hệ thống tuần tra một cái ạt dồn thực lực. Ạt dồn, tiềm lực, tuyệt thế, thực lực, thiên vương sơ kỳ mà mẹ nó cờ mờ nở, thiên vương cấp, ngươi cũng tốt ý thức lấy ra. Cả dù hạ đối với lấy bên kia vô sỉ mù nổ đại thúc chửi ầm lên. Mù nổ cũng cảm thấy có điểm vô sỉ, gãi đầu một cái phát, thứ lang cũng đỏ mặt, đối với mình cha cảm thấy mất mặt đến nhà. Được rồi, ta cũng không phải bu nở nà nở toàn lực cây kéo thập tự quyền. Cả dù hạ ngang ngược nắm chặt nắm tay hướng về phía bề ý hiệu kê ơ. A Dũng, hợp kim chảo. A Dũng hưu chảo lóe ra kim loại sáng bóng, hướng về phía bề ý hiệu chụp tới. Bệ ý hiệu nâng lên lóe tử quang đại thường, trực tiếp ngăn trở ạt dồn hợp kim chảo. Một hồi chói thai kim loại tiếng va chạm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đạo quán. Côn trùng kêu vang cả dù hạ kim loại thanh âm mù nổ, hai người đồng thời la lớn. Côn trùng kêu vang cùng kim loại thanh âm lấy bất đồng âm ba triệt tiêu cái kia kim loại tiếng va chạm. Ạt dồn, thiết đầu công. Mù nổ bắt lại trong nháy mắt cơ hội làm cho ạt dồn công kích. Ạt dồn nhằm phía bệ ý hiệu, đầu mạo hiểm bạch quang. Dùng đầu công kích bệ ý hiệu. Song thương giao nhau, thuận thế lui ra phía sau. Cả dù hạ chỉ có thể bị động phòng ngự lấy. Bệ ý cực kỳ hảo chấp hành cả dù hạ mệnh lệnh. Song thương giao nhau đứng vững ạt dồn đầu, mượn ạt dồn lực lượng lui về phía sau. Cương thiết đuôi mũ nổ một chiêu tiếp một chiêu, ạt dồn dừng bước, một cái xoay người. Cương thiết đuôi một mạch quét bệ ý hiệu. Bệ ý hiệu bị quét bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng nát hai khối nham thạch mới dừng lại. Cũng chỉ nhất chiêu ạt dồn để bệ y tổn thất hơn phân nửa thể lực. Chứng kiến bệ y thở hổn hển không ngừng dáng vẻ, Cả dù hạ biết bể y hiểu đã chống đỡ không nổi nữa, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. Đáng tiếc chiêu đó chỉ là bệ ý trong huấn luyện trong lúc vô ý sử dụng được quá, cũng không có nắm giữ, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, A Dũng, là mù nổ chủ lực vương bài trải qua nhiều trận chiến đấu đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, trực tiếp sử dụng đấu đá lung tung. Bệ ý sử dụng kiếm vũ quay về tăng lên. Cả dù hạ thầm nghĩ xong, trong mắt tinh quang lóe lên, để bệ ý sử dụng kiếm vũ. Cũng tách ra ạt dồn đấu đá lung tung. Bệ ý hiệu cũng không lo thân thể của chính mình, song thương giao nhau cùng trước, rất nhanh xoay tròn tăng lên, tránh được ạt dồn công kích. Chính là hiện tại, bệ ý hướng về phía ạt dồn đầu sử dụng toàn lực tầng trời thấp chui. Cả dù hạ ở ạt dồn rơi xuống bệ ý phía sau lúc, trong mắt tinh quang ứa ra, bàn tay to xuống phía dưới vung lên, khí thế bừng bừng hô. Bệ ý chuyển tới hướng về phía ạt dồn, trên mông châm nhanh chóng chuyển động. Từ không trung trực tiếp đâm về ạt dồn đầu, giống như là một bả một bọ cánh cam ở chui kim cương giống nhau. Tầng trời thấp chui, cắt lốt địa khu mới xuất hiện kỹ năng, là nhất chiêu mặt đất hệ kỹ năng đối với cương hệ cùng nham thạch hệ ạt dồn nhưng là có gấp 4 thương tổn. Ở cộng thêm yếu hại cùng tay súng bắn tỉa đặc tính một kích này trực tiếp để ạt dồn ăn nhiều một bầu. Ạt dồn, nhịn xuống sử dụng hợp kim bạo liệt. Mù nổ cũng không còn nghĩ đến cả rủ hạ còn có cái này nhất sát chiêu. Trực tiếp để ạt dồn ăn một thua thiệt. Bất quá như là đã xảy ra, cũng chỉ có thể hung hăng đáp lễ trở về. Hợp kim bạo liệt là cương hệ bắn ngược kỹ năng, bị bệ ý thương tổn 1.5 lần phản hồi bệ ý hiệu. Ạt dồn trên người phát sinh kim loại quang mang, từng viên một kim loại đạn phiêu phù ở ạt dồn bốn phía, chợt bay về phía bệ ý hiệu, bệ ý hiệu con nở đến không kim tờ mau tránh ra trực tiếp bị kim loại đạn đập trúng bạo tạc. Bệ ý hiệu con mắt mạo hiểm vòng vòng. Rõ ràng mất đi chiến đấu năng lực. Bệ ý hiệu mất đi chiến đấu năng lực, ạt dồn thắng lợi. Mời người khiêu chiến đúng lúc thay đổi tỷ ý. Thứ lang hướng về phía mù nổ phương giờ lục kỳ. Trở về đi bệ ý hiệu, người đã làm được rất khá, kế tiếp liền giao cho chìm trả đi. Cả dù hạ thu hồi bệ ý hướng về phía bệ ý tinh linh cầu nghiêm túc nói. Đem bệ ý tinh linh cầu thả lại bên hông, lấy ra chìm trả cái kia màu đỏ tinh linh cầu, ném về nơi sân. Đổi cho ngươi lên, chìm trạ. Tân nhân tân tác, nạ nạ bạ ở chỗ này quỵ cầu các vị thật to tung trong tay các ngươi hoa hoa cùng nhóm nhóm, sau đó thuận tay đem quyển sách cất giữ một chút, tạ ơn tạ đại gia.